Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 78, thần nữ chuyển thế. Tại vị này có thể đem chính mình khen trời cao đại hiệp. Diệp Tâm Trần nhất thời có một loại chính mình chính là tiểu bạch thỏ cảm giác. Nạch, thuần khiết giống như tiểu bạch thỏ. Vị đại hiệp này, người họa là cái gì thần kỳ giống loài? Diệp Tâm Trần nhanh chóng cắt đứt Mạc Lăng Phong thao thao. Bất tuyệt tự mình khen ngợi. Diệp Tâm Trần cảm thấy nếu như mình không cắt đứt, Mạc Lăng Phong có thể chính mình khen chính mình. Khen thượng mấy ngày mấy đêm không mang theo ngừng. Ếch, Diệp đại ca, ngươi không có nhìn ra sao? Đây là ngươi ban ngày bên người cái kia nha hoàn a. Mạc Lăng Phong rất là giật mình. Thậm chí ngay cả chính mình cao siêu như vậy, kỹ năng vẽ như vậy hình tượng sinh động hóa, đều nhận không ra, còn tưởng rằng gặp được chi kỷ. Mạc Lăng Phong vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Diệp Tâm Trần. Nguyên lai là một cái không hiểu giả hiểu nhị hóa. Như vậy, phàm nhân, há có thể hiệp chính mình loại thế ngoại cao nhân cô đơn lạnh lẽo. Thiên hạ to lớn, chi âm khó tìm. Mạc Lăng Phong cảm thấy mình chính là cô độc, đứng ở núi cao chỗ sâu bên trong, trước mắt đều là cạn bã. Mạc Lăng Phong bày ra một bộ thiên hạ duy ngã độc tôn tư thế, một mình say mê tại chính mình kỹ năng vẽ hạ. Diệp Tâm Trần cũng trợn mắt, gì cơ, cái này cá trạch không giống cá trạch, xà không giống xà đồ chơi, cư nhiên là tiểu nguyệt. Nhưng vấn đề là, cái này họa giống người sao? Đặt ở ai phía trước, ai cũng sẽ không cho là đây là một bức tranh, mà là thằng ngốc kia ích mù vẽ xấu. Mà cái này kêu Mạc Lăng Phong ra hỏa, cư nhiên vẻ mặt say mê nói vậy chính là yêu nguyệt. Ta thảo, Diệp Tâm Trần thật sự nhịn không được. Một quyền đi xuống, Mạc Lăng Phong kêu thảm thiết té trên mặt đất. Không muốn đánh ta anh Tuấn gương mặt. Mạc Lăng Phong kêu thảm thiết đồng thời không quên mất cao giọng hô. Diệp Tâm Trần chuyên môn hướng Mạc Lăng Phong trên mặt gọi. Ban đêm rất nhiều người đều chìm vào giấc ngủ, thế nhưng là Mạc Lăng Phong kêu thảm thiết thức tỉnh rất nhiều người. Nhất thời tiếng mắng một vùng, thậm chí có vài thanh dao găm từ đằng xa lều vải bay tới, nện ở Mạc Lăng Phong trên đầu. Cũng may mắn những người này không nghĩ muốn giết Mạc Lăng Phong ý định. Bằng không thì Mạc Lăng Phong sớm đã bị phân thây. Liền ngay cả yêu nguyệt cũng mơ mơ màng màng đi ra lều vải. Thấy được chính mình công tử đánh tiếp người. Yêu nguyệt trên mặt hiện lên một tia sương lạnh. Công tử đánh người. Cái kia nói rõ người này trêu chọc đến công tử. Trêu chọc đến công tử người. Yêu nguyệt cũng không ưa thích. Vậy thì giết chết. Yêu Nguyệt trực tiếp rút ra bản thân Tu La Đao, kém chút một đao bổ vào Mạc Lăng Phong trên người. Cũng may mắn Diệp Tâm Trần phát hiện sớm, kéo lại Yêu Nguyệt trở về ngủ. Diệp Tâm Trần nói, Yêu Nguyệt tuy rằng rất không hiểu, thế nhưng là công tử lên tiếng, tuy rằng vẻ mặt mê hoặc, nàng cũng rất nghe lời trở về ngủ. Diệp Tâm Trần đánh xong Mạc Lăng Phong, vẻ mặt sảng khoái. Mạc Lăng Phong lại càng là cường đại. Vào Nam ra Bắc nhiều năm, hắn đã bị đánh làm quen. Nếu như không phải thực lực cao siêu, hắn sớm đã bị người cho răng rắc. Nhìn ngươi để ta như vậy sảng khoái, ta cho ngươi biết một sự kiện. Diệp Tâm Trần phát hiện đánh xong người lúc sau, tâm tình đặc biệt hào. Mạc Lăng Phong cho mình bị thương mặt dịt thuốc. Loại này trị liệu đau xót máu ứ động dược vật. Mạc Lăng Phong chuẩn bị một đống lớn. Ngươi cũng là tới Thiên Nguyên Học Cung báo danh đi. Ta khuyên ngươi một tháng cuối cùng tới nữa. Dù sao một tháng sau Thiên Nguyên Học Cung mới có thể chiêu sinh. Vì sao? Mạc Lăng Phong kỳ quái hỏi, không có chút nào tức giận Diệp Tâm Trần đánh chính mình. Bởi vì hắn bị đánh đều làm quen. Thái nữ công chúa đánh bại Tân Nguyệt Đế quốc, như vậy công lao to lớn, đủ để cho người tán dương. thậm chí chiêu cáo thiên hạ, nhường vạn dân kính ngưỡng. Thế nhưng là đánh bại Tân Nguyệt Đế quốc sự tình, cũng chỉ có dân gian đồn đại, người chưa từng nghe qua quan phương công bố. Dừng lại một cái, Diệp Tâm Trần tiếp tục nói, thái nữ công chúa mang theo đại thắng chi uy hồi triều, vốn chính là một kiện khắp trốn mừng vui sự tình, vì cái gì Thánh Long Thành lại muốn giới nghiêm, thậm chí không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý ra vào. Không có chút nào khánh công bộ dáng, ngược lại càng giống như lâm đại địch. Nếu như ta không có nhìn lầm nói, cái này Thánh Long Đế quốc ngày phải biến. Diệp Tâm Trần sâu kín thở dài. Cát, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Nếu như ngày không có đổi nói, ta liền biểu diễn đớp cướt, miệng lớn đớp cướt, Mạc Lăng Phong khinh thường. Đồng, Diệp Tâm Trần lại nhịn không được một quyền đánh quá khứ. Ngươi tiên khác buồn nôn ta. Diệp Tâm Trần giận dữ. Thánh Tuyết Tiên xác thực hồi chiều. Bất quá nàng lần này không phải là một người hồi chiều. Dòng giã 30 vạn đại quân. Tại Bắc Cương đoạn này thời gian, Thánh Tuyết Tiên chiêu binh mãi mã, thậm chí thu phục xung quanh các lộ chư hầu. Ban đầu dẫn dắt 20 vạn đại quân cùng Tân Nguyệt Đế quốc đánh một trận. Trận chiến này về sau, Thánh Tuyết Tiên chẳng những không có tổn binh hao tướng, ngược lại mở rộng mấy chục vạn đội ngũ, trừ đóng giữ Bắc Cương binh mã bên ngoài. Cái này 30 vạn đại quân đã là Thánh Tuyết Tiên trên tay tinh nhuệ nhất bách chiến chi binh. Công chúa Điện Hạ, Thượng quan Uyển Nhi đi đến Thánh Tuyết Tiên kiệu hạ cung kính tặng quà. Có phải hay không Kim Diệu gia tộc không có bị tru diệt? Cửu Long Loan kiệu chính là đế hoàng. Biểu tượng, Thánh Tuyết Tiên chỉ là đế quốc thái tử, cũng không phải hoàng đế. Nhưng nàng đã ngồi lên Cửu Long Loan kiệu, hoàng đế bảo trụ Kim Diệu gia tộc. Hiện tại Kim Diệu gia tộc toàn bộ nương nhờ hoàng đế. Thượng quan Uyển Nhi nói, rất tốt, Cửu Long Loan kiệu bị gió thổi mở màn lụa. Bên trong lộ ra chính là Thánh Tuyết Tiên đằng đằng sát khí ánh mắt. Bổn cung đi đến Bắc Cương chiến trường, liền cảnh cáo cái kia lão già. Không nghĩ tới hắn còn không phải không biết hối cải. Cái kia cũng không có lưu lại tất yếu. Thánh Tuyết Tiên bóp nát trên tay chén dạ quang. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Thượng quan Uyển Nhi do dự. Ngươi là muốn nói, hắn dù sao cũng là bổn cung phụ hoàng. Chính là bổn cung bản thân phụ thân. Thượng quan Uyển Nhi nhanh chóng cúi đầu xuống. Không dám nói lời nào. Chính là, đã từng hắn là phụ hoàng ta, nhưng khi hắn ghét bỏ bổn cung mẹ đẻ chính là một cái băng tuyết nữ yêu, hắn liền không phải, làm ta tận mắt thấy hắn chém xuống ta mẫu thân đầu lâu. Hắn liền không phải, làm ta trải qua trốn đông núp tây, chỉ vì kéo dài hơi tàn. Hắn liền không phải, Thánh Tuyết Tiên lời nói càng nói, thanh âm càng là trầm thấp. Ban đầu sáng sủa không trung đều mờ tối xuống tới, trên bầu trời cư nhiên phiêu khởi hoa tuyết. Trong mắt hắn, ta cùng mẫu thân chính là hắn sỉ nhục. Trong mắt hắn, ta chính là một cái có thể hiến tế cho tổ long tế phẩm. Nếu như không phải ta thức tỉnh thần lực, ngươi cho là ta có thể sống đến bây giờ? Nếu như không phải ta phục vụ quên mình uy hiếp, ngươi cho là ta yêu nhất người kia có thể sống đến bây giờ? Thánh Tuyết Tiên cười lạnh, đã từng nàng là cỡ nào hâm mộ chính mình tiểu Diệp ca ca cha mẹ. Nhiều lần nằm mơ đều mơ tới trở lại chính mình thân sinh cha mẹ bên người. Phụ thân, mẫu thân, đối với nàng mà nói liền là một cái xa xôi cổ tích. 3 năm trước đây một trận huyết chiến, vốn cho là mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Phong hồi lộ truyền, nàng lần đầu tiên nhìn thấy bản thân mẫu thân, thế nhưng là cái kia chỉ là chính mình ác mộng bắt đầu. Trở lại cha mẹ mình bên người, nàng không có hưởng thụ đến một tia tình thương của cha. Nàng thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia quen thuộc lại nữ nhân xa lạ đào ở trước mặt mình. Nàng có một cái để bản thân nhớ thương danh tự, gọi mẫu thân, là cái kia cái gọi phụ thân nam nhân tự tay giết chết. Bởi vì chính mình phụ thân là cửu ngũ chí tôn, chính là chí cao vô thượng tồn tại, mà bản thân mẫu thân chính là một cái đê tiện băng tuyết nữ yêu. Bản thân mẫu thân chính là cỡ nào yêu cha mình, vì hắn thậm chí buông tha cho chính mình vô biên pháp lực. Chỉ vì có thể bảo trì hình người, đi theo tại cha mình bên người, thế nhưng là nàng lại cùng một cái mất trí nam nhân. Tại người nam nhân kia trong mắt, tuyết yêu nữ nhân cùng tuyết yêu nữ nhi là hắn sỉ nhục. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,